pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Chương 683 Ấn Nô 41. A Đại không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên biết tên của mình. Hơn nữa thanh âm này này ngữ điệu, mặc danh có loại thập phần quen thuộc cảm giác. Nàng híp lại mắt đánh giá trước mặt nữ nhân này. Cao gầy kiện mỹ dáng người, tươi đẹp tinh xảo ngũ quan, đặc biệt là kia một đôi thần thái phi dương đôi mắt. Rực rỡ lấp lánh, hình như có tinh quang ở lóng lánh giống nhau. A Đại hơi hơi quơ quơ đầu, nàng đôi mắt hay là xảy ra vấn đề, thấy thế nào nữ nhân này đều có điểm giống A Tạp. Gì, không đúng, quả thực chính là A Tạp. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, như thế nào, A Đại, liền ta ngươi đều không nhận biết, ngươi là, A Tạp, ngươi không chết, A Đại mở to hai mắt, thế nhưng thật là A Tạp, nàng vận khí cũng thật hảo, chuột ôn không tốt nàng mệnh, trao đổi ăn thịt nàng đều có thể chịu đựng tới, thế nhưng còn thành tang du thị nữ. Lâm Tịch buồn cười nhìn A Đại không những một tia áy náy cũng không. Thậm chí tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì lúc sau. Đối với nàng lộ ra một bộ kiêu căng ngạo mạn biểu tình tới. Ngươi cư nhiên còn có thể tồn tại. Ngươi là tang du thị nữ đi. Không thể tưởng được ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Các ngươi lĩnh chủ đâu? Ta chính là lĩnh chủ. Ta là tang du A Tạp, có một loại bằng hữu chính là ước gì ngươi quá đến toàn thế giới nhất thế. Thảm dùng để phụ trợ nàng có bao nhiêu hạnh phúc cùng thành công. Kỳ thật tưởng dẫm lên nham cùng A Tạp đi lấy lòng kinh lan hướng lên trên bò cố nhiên là một cái lý. Do, lớn hơn nữa lý do là A Tạp cùng A Đại là bằng hữu. Cơ hồ từ nhỏ đã bị tương đối đến đại, mà A Đại vẫn luôn là thua kia một cái đi. Địch nhân một khi biến thành bằng hữu, so bằng hữu càng đáng tin cậy, bằng hữu một khi biến thành địch nhân, so địch nhân càng nguy hiểm mơ siêu cho nên A Đại bán đứng A Tạp không có một chút ít áy náy. Ở nàng trong lòng, A Tạp thành công hoàn thành trợ giúp nàng thượng vị nhiệm vụ. Đã có thể an tâm đi tìm chết, Lâm Tịch nhìn A Đại một hồi hồng một hồi bạch sắc mặt. Cười rất là vui sướng. Ngươi càng là tưởng đem ta đạp lên bùn, ta liền càng là muốn bay lượn cửu thiên. Loại này tâm lý thượng lăng trì so sinh lý thượng tra tấn càng lệnh người thống khổ. Đại kết y, kỳ thật ta biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Ngày hôm qua các ngươi vương hậu đã uy hiếp quá ta. Con người của ta đâu? Từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Cho nên nàng đi thời điểm thực tức giận, Lâm Tịch đầu cao cao ngẩng lên. Lại dùng một đôi mắt to liếc xéo so nàng lùn không ít A Đại. Tuy rằng ta cũng thực căm hận ngươi, bất quá ta cũng không hiếm lạ làm cái gì kinh lan vương hậu. Mà giống ngươi như vậy không từ thủ đoạn, dẫm lên hào tỉ muội thi thể một đường đi trước đê tiện tiểu nhân. Tất nhiên cũng không hy vọng ta trở thành kinh lan vương hậu, A Đại phát hiện. Trải qua những việc này, A Tạp đã trở nên quá nhiều. Kỳ thật nàng nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi quá. Bất quá là A Tạp trước kia quá xuẩn nhìn không ra tới thôi. Không sai, ta sẽ khuynh tẫn hết thảy ngăn cản ngươi nhập chủ kinh lan lĩnh chủ phủ. Ta sẽ không lại cho phép bọn họ đem chúng ta đánh đồng. Tuyệt không, lời nói nếu đã nói khai, vậy không cần phải lại ngụy trang đến dịu dàng thắm thiết. Lâm Tịch nhếch miệng cười cười. Thật tốt, ta cũng là như vậy tưởng. Vậy ngươi cố lên đi, ta xem trọng ngươi. Dứt lời, Lâm Tịch lại cúi đầu dùng ngón tay nhéo lên A Đại cằm. Ngàn vạn đừng làm cho kinh lan thành công a. Nếu không ta nếu là làm vương hậu, cái thứ nhất khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn A Ca sần hàn như lưỡi đào ánh mắt, A Đại đột nhiên có loại đối mặt bạo nộ khi kinh lan cái loại này ảo giác. Nàng không khỏi cả người giật mình linh đánh cái dùng mình. Chính là A Đại vẫn như cũ không muốn thua khí thế. Nỗ lực khắc chế chính mình kinh sợ, cũng học A Tạp lạnh như băng thanh âm nói. Lời này thật sự, ngươi thật nguyện bỏ được từ bỏ kinh lan vương hậu chi vị. A Đại, ngươi thích ăn phân sao? Lâm Tịch nghiêm trang hỏi. A Đại nháy mắt hai hàng lông mày đếm ngược, da mặt tím chướng, đừng tưởng rằng làm cái tiểu lĩnh chủ liền dám tùy tiện vũ nhục ta. Ta là Kinh Lan người. Lâm Tịch không cho rằng ngỗ. Ngươi xem, ngươi cảm thấy ăn phân là một loại vũ nhục, nhưng là cẩu không như vậy cho rằng. Nó luôn là cảm thấy người khác sẽ đoạt nó phân. Vì thế nơi nơi cùng nhân ra nhe răng, a tạp. Ngươi cái tiện nhân, nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền ăn Lâm Tịch hung hăng một cái tát. Sau đó Lâm Tịch lấy qua tay khăn xoa xoa tay, như là dính vào cái gì dơ đồ vật giống nhau. Ta đích xác chỉ là cái tiểu lĩnh chủ, khá vậy không phải ngươi một cái hèn mọn kết y có thể tùy ý nhục mà. Nếu không chúng ta đi tìm Kinh Lan Bình phân xử đi. Nhìn xem ai sẽ bị trừng phạt. A Đại nháy mắt giống như bị chọc phá khí cầu héo đi xuống. Đích xác, Kinh Lan hiện giờ đối Tang Du cơ hồ là nhất định phải được. Nguyên bản nàng còn tưởng, nếu là thật sự không thể vì cũng chỉ có thể tiếp thu Tang Du nhập chủ làm vương hậu. Đám người vào lĩnh chủ phủ nàng lại chậm rãi chu tính. Chính là ai sẽ nghĩ đến, cái này Tang Du cư nhiên là nàng cho rằng đã hóa thành một đống bạch cốt a tạp. Không được, tuyệt đối không được, ai làm vương hậu nàng đều có thể nhẫn nại, duy độc a tạp không được, một ngày cũng không được. Ở chính mình trong phòng không ngừng chuyển vòng A Đại hiện tại mới bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng còn không bằng lúc trước hảo hảo kết giao Nam Chi. Một cái cùng Kinh Lan tương kính như băng hơn nữa cao ngạo đến khinh thường khó xử những cái đó hậu. Viện oanh oanh yến yến vương hậu. Tổng hào quá cùng nàng có thù không đội trời chung a tạp đi. Chỉ là những cái đó ở săn thú chàng mang theo mỹ mạo ấn nô nhóm tận tình hưởng lạc lĩnh chủ nhóm. Cũng không biết chính là, Vu Thần Điện giờ phút này đã sôi trào. Bởi vì liền ở Kinh Lan Vương lệ hành vi xích thiên cùng với chị hạ lãnh địa cầu phúc là lúc. Vu Thần giống thế nhưng kim quang cháo thể, sau lưng ngũ sắc thần quang thẳng thấu phía chân trời. Vu Thần hiển linh, đừng nói Vu Thần Điện, toàn bộ chủ thành cơ hồ đều có thể thấy Vu Thần Điện bên này năm màu hoa quang. Vu Thần Điện Kinh Lan Vương cùng với một chúng tham gia tế thần thuộc quan cùng trong điện ngoại. Phủ binh vội hành lễ bái đại lễ, ngoài điện thấy vậy kỳ cảnh dân chúng cũng tất cả đều ngũ thể đầu địa. Tất cả mọi người là kích động không thôi, Vu Thần cư nhiên ở chính mình 5 năm một lần đại tế thượng hiển linh. Không đến nửa ngày, Vu Thần hôm nay chẳng những hiển linh, thế nhưng còn mở miệng nói ra 4 câu lời nói sự tình lan truyền nhanh chóng. Long Hưng Xích Thiên, Phượng ở Tang Du, Long Phượng Trình Tường, muôn đời đại cát, thực mau liền có người phân tích ra Vu Thần hàng chỉ hàm nghĩa. Long Hưng Xích Thiên tự nhiên không cần thiết nói, chỉ chính là bọn họ Kinh Lan Vương, nghe nói Tang Du lĩnh chủ là cái đại mỹ nữ. Nàng tên đã kêu làm Tang Du, không chỉ như thế, nàng mang đến những cái đó cận vệ nhóm bị xưng là Phượng Vệ. Danh như ý nghĩa, Phượng Vệ bảo hộ, tự nhiên chính là Phượng. Phượng ở Tang Du, nói khẳng định chính là Tang Du lĩnh chủ. Kia Vu Thần ý tứ chính là làm chúng ta Kinh Lan Vương hôm nay chỉ cần cưới này Tang Du này chỉ. Phượng Điều, từ nay về sau thiên thu vạn đại, vĩnh thế cắt tường. Trong lúc nhất thời toàn bộ lĩnh chủ phủ cùng Vu Thần Điện đều bị chờ lệnh dân chúng cấp vây quanh. Nếu là không có phía trước Nam Chi truyền quay lại trong nhà tin tức, Xích lĩnh Uông gia cũng tất nhiên sẽ tin tưởng, đây là Vu Thần ý chỉ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm Nam Chi cho nhân gia Vu Thần chỉ định vương hậu dịch địa phương. Uông người nhà đã khí đến không được, này Kinh Lan làm đến lớn như vậy trận trượng. Còn không phải là vì làm Uông gia tự động nhường ra hậu vị. Đánh Vu Thần ý chỉ cờ hiệu, hắn Kinh Lan không cần lưng đeo một chút ít phong ân phụ nghĩa tên tuổi. Từ xưa Xích lĩnh gia dũng sĩ, Kinh Lan con báo quân cơ hồ tất cả đều là Xích lĩnh nhân mã. Uông gia trung thành và tận tâm phụ tá hai đời Xích thiên lĩnh chủ. Cư nhiên là cái như thế kết cục, như thế nào không rét lạnh mọi người tâm. Kinh Lan muốn bắt được Tang Du những cái đó quạng mỏ cùng tài phú. Uông gia lý giải, nhưng đem sở hữu nổi đều ném cấp Vu Thần, chính mình lại yên tâm thoải mái hưởng dụng hết thảy đê tiện hành vi. Liền thật là làm người cười chê. Độc ngồi nội thất lão gia chủ thở dài một tiếng, tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói, đem xích lệnh cấp Nam Chi cầm đi, thông chi xích gia quân, hết thảy nhưng bằng nàng điều phái. PS, Tết thiếu nhi vui sướng, đại bảo bối nhóm, hết chương.